Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4717, Thiên Địa Lực Lượng, chương 4721, Thiên Địa Lực Lượng. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều coi là, cái này huyền sắc cổ trung, là một kiện không tầm thường chí bảo đây. Nhưng là bây giờ nghe ma tổ ý tứ trong lời nói, huyền sắc cổ trung bị đánh bạo về sau, vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia, ma tổ, người biết cái này huyền sắc cổ trung đến cùng là lai lịch gì sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, ma tổ gật đầu nói, cái này ta ngược lại thật ra biết, cái này huyền sắc cổ trung, tuy nhiên ngoại hình thoạt nhìn giống một cái cổ trung, nhưng kỳ thật, bất quá là một khỏa hỗn độn dựng dục ra tới thế giới chủng tử mà thôi. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, hạt giống này đều sẽ diễn hóa xuất một phương thiên địa. Chỉ bất quá, cái này thật quá khó khăn. Tạm thời tới nói, còn chưa từng có ai thành công. Thế giới chủng tử, nghe được ma tổ lời nói, Chu Hoành Vũ triệt để hiểu rõ ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hạt giống lời nói, cái kia đúng là có thể hủy diệt. Trên thực tế, nếu như không phải Chu Hoành Vũ kịp thời tiến vào huyền thiên thế giới, đồng thời, bổ sung đại lượng ngũ hành nguyên lực, như vậy, hắn huyền sắc cổ trung cũng xác thực biết giải thể, hóa làm phủ đầy đất cát bụi. Huyền sắc cổ trung xác thực rất cứng, nhưng là liền như là cao su quả đồng dạng, hạt giống đều là có cứng rắn sắc ngoài. Cái này rất bình thường. Nhìn một chút ma tổ, Chu Hoành Vũ biết, liên quan với thế giới hạt giống sự tình, ma tổ cũng không hiểu rõ. Dù sao, không đợi hắn phát hiện thế giới chủng tử bên trong, mở ra cái kia một vùng trời nhỏ, hắn huyền sắc cổ trung cũng đã bản thân giải thể. Bởi vậy, ma tổ đối huyền sắc cổ trung hiểu rõ, cũng là phi thường có hạn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đúng rồi, cái này thế giới chủng tử rất hy hữu sao? Ngoặc kép, trầm ngâm một hồi lâu, ma tổ mở miệng nói, cũng không tính quá hy hữu đi. Chỉ cần đi vào hỗn độn chi hải, kiên nhẫn tìm kiếm, tổng có cơ hội tìm được. Nhìn xem ma tổ bình thản bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, chính âm thầm thất vọng ở giữa, ma tổ tiếp tục nói, thế giới chủng tử cũng không hy hữu, thế nhưng là muốn đem thế giới chủng tử bên trong dựng dục thế giới mở ra đến, cần chất dinh dưỡng thực sự nhiều lắm, có nhiều như vậy tư nguyên, còn không bằng dùng tới tu luyện tự thân đây. Dừng một chút, ma tổ tiếp tục nói, trên thực tế, liền ta biết, chấm ngoặc kép, bao quát tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ lân ở bên trong, các tộc thánh tôn đều là cùng ngươi ta cũng như thế. Nhân tạo một phương thiên địa, như cũ rất có tác dụng. Nhân tạo thiên địa, nghe được ma tổ lời nói, Chu Hoành Vũ tâm niệm thật nhanh chuyển động. Rất hiển nhiên, thế giới chủng tử bên trong, tuy nhiên ẩn chứa thế giới chi lực, nhưng là, nhường cho thế giới chủng tử mọc rễ nảy mầm, mở ra một phương thiên địa, là phi thường khó khăn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ huyền sắc cổ trung bên trong đã mở ra một phương thiên địa. Phương thiên địa này là lúc nào đản sinh, là như thế nào khai mở, Chu Hoành Vũ cũng không biết. Rất có thể là hoàn mỹ chiến thể cùng huyền sắc cổ trung dung hợp về sau mới thành công mở ra tới. Nói tóm lại, phương thiên địa này là cùng phía ngoài đại thiên thế giới một dạng, là từ hỗn độn dựng dục ra thiên địa. Mà không giống hắc động trọng kiếm bên trong thiên địa như thế, là nhân công chế tạo. Như vậy, đến cùng là nhân tạo thiên cường đại, vẫn là hỗn độn chi hải dựng dục ra thiên địa càng thêm cường đại đâu? Cái này tựa hồ căn bản không phải một vấn đề. Nhân lực mạnh hơn, lại làm sao có thể cùng thiên địa lực lượng đánh đồng? Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, ma tổ mở miệng nói, tốt, ngươi bây giờ làm ra quyết định đi. Nếu như muốn liên thủ với ta, vậy thì nhất định phải từ bỏ hắc động trọng kiếm. cùng hỗn độn Hắc Long chiến thể. Nếu như không buông tha lời nói, ta nhớ ta không tất yếu tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đối mặt ma tổ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ chỉ một chút một suy tư, liền làm ra quyết định. Hỗn độn Hắc Long chiến thể, cái kia xác thực châu, lấy sức một mình, liền có thể đối kháng hoang cổ tam tổ, mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là, cùng Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân so ra, lại đáng là gì đâu. Hắc động trọng kiếm, xác thực uy lực to lớn, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là, Hắc động trọng kiếm bên trong nhân tạo thiên địa, lại làm sao có thể bằng được thế giới chủng tử, dựng dục ra đại thiên thế giới chi lực đâu. Bởi vậy, đối mặt ma tổ cho ra lựa chọn, hắn kỳ thực căn bản không cần do dự. Phải biết, Chu Hoành Vũ tinh lực, tài lực, nhân lực, vật lực, đều là có hạn. Có hạn tinh lực, tài lực, nhân lực, vật lực, dùng để phát triển cùng kiến thiết huyền thiên thế giới, đều ngại không đủ đây. Cái nào có dư thừa tinh lực, tài lực, nhân lực, vật lực, đi kiến thiết cùng phát triển Hắc động trọng kiếm bên trong thiên địa, lại làm sao có thời giờ đi thối luyện hỗn độn Hắc Long chiến thể đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên nhìn bề ngoài, Chu Hoành Vũ tựa hồ đã mất đi Hắc động trọng kiếm cùng hỗn độn Hắc Long chiến thể, thế nhưng là trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như có cần, hắn hoàn toàn có thể triệu hoán một cái khác thời không ma tổ buông xuống tại Chu Hoành Vũ chỗ thời không. Đến khi đó, hai tôn ma tổ đồng thời buông xuống, lại có ai có thể cùng đối kháng đâu. Bởi vậy, tại mất đi đồng thời, kỳ thực chính là đạt được. Chu Hoành Vũ căn bản cũng không nhất định lo lắng, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết ngẩng đầu, nhìn xem ma tổ nói, không có vấn đề, cái kia Hắc động trọng kiếm cùng hỗn độn Hắc Long chiến thể, ta bỏ chính là, ngoặc kép, rất tốt, nhẹ gật đầu, ma tổ mở miệng nói, đã như vậy, cái kia ta phải chăng có thể thu lấy này phương thời không bên trong hỗn độn Hắc Long chiến thể cùng Bạch Quang Thánh kiếm, Hắc động trọng kiếm nguyên lực đâu? Ngoặc kép, nhún vai, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, cho tới nay, người giúp ta rất nhiều, cũng cho ta rất nhiều, nhưng là cho tới nay, ta đều không có thể có nửa phần hồi báo. Đã, những thứ này đối ngươi hữu dụng, vậy ngươi cứ việc lấy đi là được. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, ma tổ hơi sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười, ma tổ vung tay lên ở giữa, một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán mà ra. Sau một khắc, 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, một tòa cao vút trong mây sông băng phía trên, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, thả mắt nhìn đi, đó là một cái 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này, nàng chính xếp bằng ở sông băng đỉnh phong chi thượng, hấp thu bên trong thiên địa băng hàn chi lực, rèn luyện chính mình chiến thể. Một thanh đen nhánh trọng kiếm liền đặt nằm ngang hai chân của nàng phía trên. Tại cái kia thiếu nữ xinh đẹp nhìn kỹ, hai đầu gối phía trên Hắc động trọng kiếm chậm rãi hóa làm một chùm hắc vụ, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, cái kia mỹ lệ thiếu nữ không khỏi thở dài một cái. Nàng biết, có thể hời hợt, không thể ngăn cản làm đến những thứ này, chỉ có một người, người này chính là nàng trong lòng người. Nếu là hắn muốn lấy về Hắc động, cái kia nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trên thực tế, nàng cũng không có cách nào đi ngăn cản. Cùng một thời gian, đồng dạng là 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, cực tây một tòa tràn ngập duệ kim chi khí phía trên ngọn núi lớn, một tôn khỏe mạnh kháo khỉnh, lưng hùm vai gấu bạch hổ, chính phủ phục trên đỉnh núi. Tại trước người hắn, lơ lửng một thanh Bạch Quang Thánh kiếm. Sau một khắc, cái kia bạch hổ đột nhiên mở hai mắt ra, hướng trước mặt Bạch Quang Thánh kiếm nhìn sang. Tại bạch hổ nhìn kỹ, cái kia Bạch Quang Thánh kiếm chậm rãi tiêu tán ra, hóa làm từng đạo ánh sáng, tan đi trong trời đất. Đối mặt tình cảnh này, cái kia bạch hổ đột nhiên nhảy lên sắp nổi đến, nỗ lực ngăn cản. Đáng tiếc là, hắn hết thảy nỗ lực, đều là phí công. Mặc hắn như thế nào hoạt động, đều không có thể ngăn cản bạch quang thánh kiếm tiêu tán. Cùng một thời gian, vô tận hỗn độn chi hải bên trong, một đầu vắt ngang hơn 3 vạn dặm hỗn độn hắc long đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, cái kia hơn 3 vạn dặm lớn lên thân rồng cũng dần dần biến đến hư ảo. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong. Hết chương.